Mao Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 3, vị hôn thê nữ phụ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Mai Hạ và Vũ Tuấn trong tình trạng mệt mỏi tới trường, những buổi học đầu phải ép xoạc chân các thứ, đúng là rất đau. Cả hai chẳng còn hứng chơi đùa nữa, nằm bò ra bàn tám chuyện. Hóa ra học múa cũng phải xoạc chân sao? Vũ Tuấn nhăn mặt, xem ra hai người họ đang đúng chuẩn. Đồng cam cộng khổ, rồi, đúng rồi đó, tớ học múa ba lê, các chị khóa trên múa đẹp lắm đó, Mai Hạ hí hửng nói. Những cô gái trong bộ váy trắng, có thể uyển chuyển mềm mại như những thiên nga kiêu kỳ vậy. Nói chuyện không được bao lâu, giờ học đã bắt đầu. Không hiểu những kiến thức này từ đâu ra, nhưng việc học chung với một đám trẻ con làm Mai Hạ cảm thấy rất nhàm chán. Cô không cảm thấy việc nổi trội giữa một đám nhóc thì có gì hay. Tuổi của cô có khi còn lớn hơn tuổi cả khối cộng lại. Thế nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài tỏ ra chăm chú và ngoan ngoãn. Đột nhiên muốn làm học sinh quậy phá quá. Cô nghĩ trong đầu, chủ nhân, cô đừng có suy nghĩ nguy hiểm thế chứ. Cô phải là học sinh xuất sắc. Hệ thống vội vàng nhảy ra nói. Hừ hừ, nhiệm vụ của chúng ta chung quy vân là trở thành người xuất sắc đứng đầu đúng chứ. Còn lĩnh vực nào thì cũng đâu quan trọng. Nếu đi theo con đường xã hội đen và thành một chị đại cũng là một dạng thành công đấy nhỉ, Mai Hạ trêu chọc nói. Tiểu thư thế giới ngầm thì sao? Nghe ngầu đấy chứ? Không, chủ nhân, ngài suy nghĩ kỹ lại đi, 689 luống cuống bay vòng vèo trong không gian. Đó là thiết lập của thế giới tin fake, thế giới mà chúng ta đang ở không khớp đâu. Hừ, thực sự có thế giới đó luôn à? Mai Hạ bất ngờ, cô cũng chỉ nói bừa thôi. Chủ nhân không nghĩ vậy là tốt. Hệ thống ủ rũ ngồi bệt dưới đất, Mai Hạ không đùa hệ thống nữa, cô nhìn cả lớp. Ai nấy cũng đều chăm chú học bài, chăm ngoan hết sức. Một người lớn lại sao nhãng học hành thế này có hơi không tốt lắm. Bố mẹ cậu không chờ đợi à? Cô hỏi, lúc ấy nhắn một tin thông báo là được, dù sao điểm cũng không tới nỗi quá tệ. Vũ Tuấn nhún vai, dù sao so với việc ở nhà ăn cơm chó, cậu tình nguyện ở cạnh cô bạn thân. Mai Hạ cười cười, cô ngồi xuống cạnh Vũ Tuấn, bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Từ khi thi xong trung học phổ thông, cậu đã bị ông bố xách tới công ty thực tập. Cô thì nhẹ nhàng hơn, đúng kiểu nghỉ xả hơi, muốn làm gì thì làm. Vũ Tuấn cao có nói, hờ cậu có biết không, lúc tớ mới vào Á, mấy anh chị trong đó tỏ thái độ với tớ còn bày đặt ma cũ bắt nạt ma mới cơ. Hôm qua vừa biết bố tớ là ai, thay đổi thái độ 360 độ luôn ấy, Mai Hạ nhịn cười. Cái này cô biết, Vũ Tuấn trẻ lại còn đẹp trai, vừa vào được cái đồng nghiệp nữ chào đón rất nhiệt tình. Hồi đó cậu cũng kể với cô là thời gian ở công ty tránh mấy người đó như tránh tà vậy. Đương nhiên sự nhiệt tình này lại làm phật ý cánh đàn ông. Combo thêm những người hay xét nét để ý nữa. Vũ Tuấn trong hơn 2 tháng hè cũng chẳng dễ chịu gì mấy. Chắc là sắp công bố điểm và chuẩn bị nhập học, chú Thành mới từ bi tạm tha cho con trai. Cậu biết không, cái mặt của trưởng phòng lúc đó nhìn tớ đúng kiểu không thể tưởng tượng được. Mấy hôm trước còn tôi với cậu quay đầu một phát thành anh với em. Chắc phải khôi hài lắm đấy nhỉ, dù sao bắt nạt sếp tương lai thì đúng là điều đang lo sợ đấy. Cách chương.